Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3776, không đạt được dự tính. Không biết Vũ Triết thế nào rồi, đều đi qua thời gian dài như vậy, bên trong chiến đấu y nguyên rất kịch liệt, nhưng là địa phương chiến đấu cũng đã chuyển di, kịch độc khu vực bên ngoài. Mọi người đã tiến hành một lần áp chế, chúng độc tình huống hơi có chuyển biến tốt. Lâm Hinh Vân không khỏi lo lắng nói, bọn hắn trong những người này, kỳ thật không sợ nhất độc vẫn là Lâm Hinh Vân cùng độc cô Ngạo Tuyết. Bởi vì các nàng là Bạch Vũ Triết thê tử, cứ thế mãi xuống dưới, thể chất của các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận Bạch Vũ Triết một số ảnh hưởng. Tỷ như Bạch Vũ Triết thể chất cùng Lâm Hinh Vân thể chất, tiến hành âm dương điều hòa, liền có thể xúc tiến hai người bọn họ tốc độ tu luyện. Bây giờ độc cô Ngạo Tuyết cũng giống vậy có thể, đạo lý là đồng dạng, vấn đề cũng không lớn, nếu không chiến đấu động tĩnh sẽ không kịch liệt như thế. Tôn Kính Hoành cau mày phân tích, nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn vẫn là rất lo lắng. Tiến vào Ma Vân Sơn Mạch sau đó, đây là uất ức nhất chiến. Chúng ta 6 người sức chiến đấu, thế mà ngạnh sinh sinh bị ép biến thành 1 người sức chiến đấu. Thẩm Tử Kiếm một mặt giận dữ nói, bọn hắn tiến vào Ma Vân Sơn Mạch sau đó, cũng là gặp được nhiều lần tứ giai thần thú, thậm chí cũng có một con là tứ giai hậu kỳ. Nhưng căn bản không có đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Kỳ thật lần này quái thú, nếu như không phải là bởi vì kia kinh khủng kịch độc, để bọn hắn liên thủ, cũng căn bản không đáng kể. Chỉ tiếc, bọn hắn không có cách nào tiến hành liên thủ. Đây chính là kịch độc lực sát thương. Nếu như không có Bạch Vũ Triết, bọn hắn đều sắp chết ở bên trong. Hiện tại Bạch Vũ Triết nguy hiểm còn không có giải trừ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp giết đi vào. Nếu không chính là liên lụy, huống chi thực lực bản thân nhiều nhất chỉ còn lại 1/3. Truyền âm hỏi một chút xem đi, hẳn là không ảnh hưởng gì. Đám người cân nhắc một trận sau đó, y nguyên vẫn là rất lo lắng. Lâm Hinh Vân dùng tinh thần cảm giác tìm được Bạch Vũ Triết vị trí cụ thể. Cũng may mắn bên trong chiến đấu động tĩnh lớn, nếu không bọn hắn ngay cả Bạch Vũ Triết người ở chỗ nào cũng không tìm tới. Nói cho đại gia ta không sao, mặc dù tạm thời còn không có tìm tới đánh bại quái thú này phương pháp, nhưng ta tự thân cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Các ngươi yên tâm đi. Bạch Vũ Triết nghe được Lâm Hinh Vân truyền âm sau đó, rất là tự tin hồi đáp, điều này cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không có cố ý nói ngoa. Ở nơi này chiến đấu, nếu như không phải xuất hiện thực lực hoàn toàn nghiền ép tình huống, hắn thật sẽ không thua. Nơi này quả thực chính là chuyên môn vì hắn loại người này mà chuẩn bị. Hắn lực lượng hủy diệt cơ hồ có thể nói là dùng mãi không hết. Một mực dùng tối cường chiêu thức không ngừng đi đối oanh. Không cần cân nhắc lực lượng hao hết vấn đề. Mặc dù mỗi một lần va chạm, thua thiệt y nguyên vẫn là hắn. Nhưng dùng hắn kia cường hoành thể phách, quả thật có thể trèo chống thời gian rất lâu. Bạch Vũ Triết hoàn toàn có lòng tin tại thời gian này bên trong. Phân tích ra này độc vật cùng mình muốn sử dụng thanh phong tán va chạm sau đó, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, song phương lại kịch chiến gần nửa ngày thời gian sau đó. Bạch Vũ Triết đã cơ bản có thể xác định, chính mình có thanh phong tán, cho dù là tối cường kia một bình, cùng trước mắt loại xương độc này dung hợp sau đó, chỉnh thể độc tính sẽ yếu đi. Cuối cùng kịch độc tính chất mặc dù là khuynh hướng thanh phong tán bên này, nhưng là hiệu quả khả năng so trong tay hắn kém nhất thanh phong tán còn muốn yếu. Kết quả này hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Vậy thì tương đương với là trực tiếp lãng phí một bình thanh phong tán. Hơn nữa còn là uy lực tối cường kia một bình,